Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 29, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, người nhà họ Hoắc đích thân đến hải đảo đón Hoắc Trầm Châu và Chu Tuyết Phết về nhà. Khi nhìn thấy hai người tay trong tay và giấy kết hôn trong tay Chu Tuyết Phù, người nhà họ Hoắc nhìn nhau, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếng còi tàu vang lên, khói đen cuồn cuộn bốc ra từ ống khói. Hoắc Trầm Châu đứng trên boong tàu mân mê chiếc nhẫn cưới trong tay, mắt đầy cay đắng. Năm xưa khi anh ta và Thẩm Thanh Hòa kết hôn, anh ta đã dùng nửa năm tiền lương để làm chiếc nhẫn cưới này cho cô ấy. Khi đeo nó vào tay cô ấy, Hoắc Trầm Châu, người vốn chảy M, Á, U không đổ lệ, lại khóc như một đứa trẻ. Lúc đó anh ta đã nói với cô ấy rất nhiều lời yêu thương, cũng thề rất nhiều lời thề, nhưng cuối cùng, tất cả những lời thề đó anh ta đều nuốt lời. Thậm chí ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất giữa vợ chồng cũng là do anh ta phá vỡ trước. Cho nên anh ta trở thành bộ dạng như ngày hôm nay hoàn toàn là đáng đời. Cuối cùng anh ta ném chiếc nhẫn cưới này xuống biển, chôn vùi cả cuộc hôn nhân đã bị chính anh ta hủy hoại xuống đáy biển sâu. Thanh Hòa, tạm biệt, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tại nhà họ Hạ, sau khi biết tin Hoắc Trầm Châu và Chu Tuyết Phù đã đăng ký kết hôn và rời đi, Hạ Lâm Uyên lần đầu tiên nở một nụ cười thư thái trong những ngày qua. Cuối cùng cũng đã đuổi được anh ta đi rồi. Từ nay về sau sẽ không còn ai tranh giành vợ với mình nữa. Nghĩ đến đây, anh ta ôm chặt người đang ngủ say trong lòng, hôn thật mạnh vài cái, khiến Thẩm Thanh Hòa vỗ anh ta mấy cái. Anh lại làm sao thế? Kể từ khi cô mang thai, Hạ Lâm Uyên cả người trở nên căng thẳng hơn cả cô. Tinh thần cũng trở nên kỳ lạ. Bị vợ đánh, Hạ Lâm Uyên vẫn bộ dạng cười hì hì. Không có gì, chỉ là con ruồi đáng ghét cuối cùng cũng bị đuổi đi rồi. Thẩm Thanh Hòa đảo mắt, nghiêng người nép vào lòng anh ta tiếp tục nhắm mắt ngủ. Chỉ là khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Thực ra từ rất sớm cô đã biết Hạ Lâm Uyên giấu cô một vài chuyện. Những chuyện liên quan đến Hoắc Trầm Châu. Trong đám cưới của cô và Hạ Lâm Uyên, cô cũng đã nhìn thấy Hoắc Trầm Châu điên cuồng lao về phía mình. Nhưng cô đã hoàn toàn buông bỏ anh ta từ lâu, nên cũng chẳng bận tâm gì đến anh ta. Kể cả việc Hạ Lâm Uyên lợi dụng lúc cô ngủ để xử lý những chuyện liên quan đến Hoắc Trầm Châu, cô cũng đều biết hết. Kể cả việc Hoắc Trầm Châu khi rời đi còn viết cho cô một lá thư xin lỗi nhưng đã bị anh ấy xé bỏ. Nhưng cô một chút cũng không bận tâm. Bởi vì cô yêu anh ấy, nên cô biết Hạ Lâm Uyên làm vậy là vì cô và đứa bé trong bụng. Bởi vì cô căn bản không quan tâm Hoắc Trầm Châu, cho nên anh ta sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến mình. Bây giờ cô chỉ muốn trân trọng người đàn ông trước mắt này. Và cùng anh ấy, cùng đứa con tương lai sống một cuộc sống tốt đẹp. Chỉ vậy thôi. Những chuyện khác cô cũng sẽ không cầu xin thêm. 7 tháng sau, con gái của Thẩm Thanh Hòa và Hạ Lâm Uyên ra đời. Có lẽ vì đứa bé này đến không dễ dàng, họ đặt tên cho con gái là Thiên Ái, mang ý nghĩa trời ban tặng tình yêu quý giá, là món quà quý giá nhất của họ. Đứa bé vừa chào đời đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến từ mọi người. Ngày đầy năm của con gái, cha mẹ hai bên không quản đường xa đến hải đảo để chúc mừng đứa bé. Cùng với những món quà nặng trĩu còn có một lá thư. Mẹ Thẩm nhìn con rể mình, thở dài một tiếng thật dài nói. Ban đầu tôi không định đưa cho con đâu. Nhưng mẹ Hoắc cứ nài nỉ tôi mãi. Con cũng biết tính Thanh Hòa nó. Tôi cũng không muốn làm nó không vui. Lá thư này con xem xong thì đốt đi. Đừng nói cho nó biết. Năm xưa khi chuyện Hoắc Trầm Châu giả chết đóng giả anh trai và lên giường với chị dâu bị bại lộ, nhà họ Thẩm đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hoắc. giờ đây gặp lại, mọi thứ đã thay đổi. Hạ Lâm Uyên gật đầu, nhận lấy lá thư từ tay mẹ Thẩm, đi đến một góc, anh ta tưởng đây lại là một lá thư tình cảm sướt mướt nào đó mà Hoắc Trầm Châu viết cho Thẩm Thanh Hòa. Nhưng không ngờ lại là lời xin lỗi. Trong thư nói rằng sau khi Hoắc Trầm Châu trở về, anh ta thường xuyên gặp ác mộng. Trong mơ anh ta vô số lần trở về ngày anh trai mình qua đời. Vô số lần muốn thay đổi số phận của mình, nhưng cuối cùng đều vô ích. Dưới sự ảnh hưởng của những cơn ác mộng kéo dài, anh ta mắc bệnh tâm thần, luôn nhầm Chu Tuyết Phù là Thẩm Thanh Hòa. Ban đầu Chu Tuyết Phù nghĩ con cái đã sinh rồi, còn gì mà không thể nhịn được nữa. Nhưng sau này anh ta lại bắt con trai của Chu Tuyết Phù gọi Thẩm Thanh Hòa trong bức ảnh là mẹ. Thì Chu Tuyết Phù hoàn toàn phát điên. Trong lúc cãi vã, cả hai đều bị trọng thương. Hoắc Trầm Châu bị gãy chân, tàn tật nửa người, còn Chu Tuyết Phù bị mù, cũng mắc bệnh tâm thần. Còn đứa con mà Chu Tuyết Phù dùng thuốc để sinh ra cũng vì sợ hãi mà trở thành người câm. Sau này còn phát hiện mắc bệnh tim nặng, còn nhỏ tuổi đã thành lọ thuốc, người yếu ớt, thường xuyên phải uống thuốc. Hoắc Trầm Châu viết lá thư này không phải để cầu xin sự thương hại, mà là để xin lỗi. Anh ta nói mình có lỗi với Thẩm Thanh Hòa, cũng không dám cầu xin cô ấy tha thứ, chỉ mong cô ấy từ nay về sau được bình an vô sự. Tất cả bệnh tật đau đớn đều có thể chuyển sang người anh ta. Hạ Lâm Uyên hừ lạnh một tiếng, thuận tay ném lá thư vào đống lửa. Đằng xa, Thẩm Thanh Hòa đang ôm con gái vẫy tay với anh ta. Anh ta sải bước đi tới ôm chặt lấy hai mẹ con họ. Thanh Hòa, anh thật sự rất may mắn khi có em và con gái. Thẩm Thanh Hòa mỉm cười nhẹ, tựa vào vai anh ta. Em cũng rất may mắn khi gặp được con gái và anh. Hết toàn văn, cách chương.